Mà tất cả quý vị chắc tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Phật dạy, mình hiểu được chánh pháp thì sự tu hành nó mới có lợi ích. Bởi vậy cho nên hôm nay nhân cái ngày rằm tháng giêng năm Tân Mùi này, chúng tôi sẽ nói cho quý Phật tử nghe về chữ dũng ở trong đạo Phật. Thường thường đạo Phật hay dùng ba cái chữ bi, trí, dũng, mà dũng á là mạnh mẽ. Thường thường người ta nói hùng dũng đó, làm cái sức mạnh rất là vô địch ha. Nhưng mà bây giờ người tu trong đạo Phật mà cái dũng này nó là sao ha? Bởi vì nếu hiểu được chữ dũng thì chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa của Đức Phật mà chúng ta thờ. Vì quý Phật tử đi tới chùa, nhất là những cái chùa xưa, thì ở trên chỗ bảo điện á, thì có đề cái biển ngang về để Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện, Đại Hùng tức là cái đánh rất là mạnh mẽ. Bảo điện là điện báo, điện báo thờ đánh Đại Hùng. Đại Hùng là chỉ cho ai? Là Phật. Như vậy Phật đã từng tranh đấu chiến thắng ai mà được gọi là Đại Hùng? Ngài không có cầm quân khiển tướng, Ngài cũng không có dẹp giặt nơi này nơi kia gì hết, cũng không có tranh đấu với ai, mà sao gọi Ngài là đánh Đại Hùng? Mà nhất là trong đạo chúng ta thường hay tôn xưng Ngài là đến Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Vi đó. Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Vi. Như vậy hùng lực đó là cái sức anh dũng phi thường. Vì vậy mà chữ hùng lực này nói gọn lại dùng là chữ dũng. Dũng tức là hùng, là lực đó, tức là một sức mạnh. Như vậy thì Đức Phật làm cái gì mà thành tựu được cái sức mạnh này? Mà sức mạnh này đối với ai? Đối với người bên ngoài, mình chinh phục được họ, gọi đó mình là mạnh. Hay là đối với cái gì mà gọi đó là mạnh? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ. Bây giờ đây chúng tôi dẫn một cái bài kinh phát xuất từ Kinh Pháp Cú ở trong Phẩm Phật Đà, đọc lên cho quý vị nghe thấy cái dũng của Đức Phật. Vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng. Phật giới rộng mênh mông, ai dũng chân theo dõi, bạch không để dấu tích. Kinh Pháp Cú bài 179. Như vậy thì cách thắng của Đức Phật, gọi Ngài là người chiến thắng không bại, Ngài chiến thắng cái gì? Chiến thắng ai? Ở trong nhà đạo thường dùng cái danh từ chuyên môn gọi là chiến thắng ma quân, phải không? Quý vị biết ma quân là đứa nào không? Những đứa nào gọi là ma quân? Thì ma quân nhiều lắm, vô số, nó cả đàn cả lũ. Nhưng mà bây giờ nói tóm lại có ba đứa chúa trùm. Quý vị biết ba đứa là ai không? Thằng tham nè, thằng sân nè, thằng si. Ba đứa là chúa trùm đó. Nếu mà chiến thắng được ba đứa đó thì cái đám em út đó cũng phải đầu hàng luôn nè. Bởi vậy cho nên nói ngài chiến thắng không phải, tức là ngài giết được tâm tham, ngài hết được tâm sân và phá được cái si mê, hoàn toàn giác ngộ. Cho nên ngài là người chiến thắng, mà chiến thắng đó là chiến thắng ma quân. Như vậy ma quân tức là như quý vị thường nghe nói rằng Phật gần thành đạo, có cái đám ma vương tới nó dây hãm, nó phá thách ngài, thì phải là đám đó là ma quân chưa? Chắc đó là ma, mà đều ma ở ngoài. Còn cái ma quân này nó vừa là ở trong, vừa là ở ngoài, tức là ma tham, ma sân, ma si, đó là mấy cái ma chúa trùm đó. Bây giờ quý vị kiểm lại coi, chúng ta tu có bị ba cái chú đó làm trở ngại không? Mà cái gì làm trở ngại đạo đức đó, thì cái đó gọi là ma. Như vậy thì cái tham nó làm trở ngại sự tu hành của mình, cái sân làm trở ngại sự tu hành của mình, cái si làm trở ngại sự tu hành, cho nên gọi đó là ma. Rồi từ ba cái chánh đó nó đẻ ra không biết bao nhiêu thứ phụ nữa, tức là có đàn có lũ. Vì vậy mà quý vị thấy nổi sân lên, rồi cái có gì nữa sau cái sân, cái sân mà nó hơi lặn xuống rồi cái có gì? Có cái hờn, thấy không? Nó hết giận rồi còn hờn, rồi hờn rồi còn cái bực, bực bội, cái thấy mặt người đó cái bực đó, thì nào là hờn, nào là phiền não, bực bội đủ thứ, cũng từ cái sân mà nó đẻ ra bao nhiêu thứ. Rồi cái tham cũng vậy, từ cái tham, rồi cái tham mới là cái chủ, rồi sanh ra những cái nào là trộm cắp nè, những cái lường gạt người ta nè, ôi đủ thứ láo đồ, đủ thứ, người nói thiên nói sợ nói láo nói sượt, cũng từ cái tham ra, phải không? Bởi mình tham cho nên nó gạt để mà lấy của người ta, bởi mình tham cho nên tìm cách này cái kia để được lợi mình hại người, do đó cho nên cái tham nó cũng đẻ ra không biết bao nhiêu thứ. Rồi còn cái si độc hại hơn nữa. Bởi vậy cho nên Đức Phật khi mà ngài thành đạo rồi, ngài tự tuyên bố rằng ngài là người đã chiến thắng không bại. Thắng ai? Thắng tham sân si, ngài không thua nữa. Vì sao ngài không thua? Vì ngài đã những bước chân ngài đi trên đời này không còn để một dấu vết gì chiến thắng. Chiến thắng mà không có dấu vết, nghĩa là quý vị thấy ở ngoài thế gian đi đánh trận, nếu mình đánh thắng người ta thì cái kẻ thua họ để lại cái gì? Nào là những cái súng đạn hay những cái gì đó, những cái dụng cụ chiến bại của họ đó, phải không? Rồi mình đi thu lượm. Còn ở đây Đức Phật thắng là thắng cái gì? Thắng tham, thắng sanh, thắng si, mà thắng nó rồi còn dấu vết gì không? Mình đánh nó ngã gục, nó chết rồi, nó còn có thay, có hình tướng gì không? Nó không có hình tướng, nghĩa là thua nó thì nó dẫn mình chạy, còn nếu mình thắng nó trốn mất tiêu, phải không? Nó biến quá đâu mất, không có hình tướng gì. Đó, bây giờ quý vị kiểm lại coi, ví dụ như con ma sanh, khi ai chọc tức cái nổi giận lên thì lúc đó có hình tướng không? Mặt đỏ, rồi con mắt thì trợn, tay chân thì múa may, phải không? Nhưng mà tới chừng mà mình thắng á, làm chủ được nó rồi thì mấy cái nó chạy đâu? Nó chạy mất tiêu, im lìm, không còn dấu vết gì hết. Đó, bởi vậy cho nên nói là không dấu tích chiến thắng, chiến thắng mà không còn để dấu tích. Còn ở thế gian chiến thắng thì còn có dấu tích, phải không? Đó. Phật giới rộng mênh mông, bởi vậy cho nên cái cảnh giới của Phật là thênh thang, không có bờ mé. chứ không có cái trình mực phàm tình mà mình có thể biết được. Vì vậy mà nó Phật giới rộng mênh mông. Bây giờ ai dũng tranh theo dõi, nếu người nào có cái dũng khí hay là có dũng cảm thì người đó mới bước tranh theo dõi đường của Đức Phật đi. Bật không để dấu tích, nghĩa là Phật là cái người đi rồi không để lại dấu tích. Thì ngày nay tất cả chúng ta tu hành ở đây là chúng ta đi theo con đường của Phật. Mà khi đi theo con đường của Phật thì chúng ta phải làm sao? Phải là người anh dũng hay là cái người nhát nhúa, khiếp nhược? Nếu người nhát nhúa khiếp nhược thì không thể theo con đường của Phật nổi. Tại sao vậy? Như vậy thì người nào là tu đều phải là cái người hùng dũng hết. Mà hùng dũng là mạnh mẽ, là cương quyết, là khí khái, chứ không phải là cái người yếu hèn, người khiếp nhược. Nhưng mà thường ở thế gian cái nói người tu là nhu nhược, phải không? Bây giờ tôi nói cái thí dụ này, quý vị thấy ai nhu nhược hơn ai? Như bây giờ hai người mà đồng thời bị một người thứ ba họ sỉ nhục, cái người thứ hai, người thứ ba sỉ nhục, người thứ nhất, người thứ nhì, người thứ nhất bị sỉ nhục mà vẫn không đổi nét mặt, bình tĩnh, không giận, không tức. Còn cái người thứ hai thì nổi xanh lên đùng đùng. Thì như vậy, cái người thứ nhất bị sỉ nhục cũng như người thứ hai không khác. Mà người thứ nhất không nổi xanh, không la lối. Còn người thứ hai nổi xanh la lối, thì cái người nào mạnh hơn người nào? Người nổi xanh la lối đó dễ là có. Người ta sỉ nhục mình thì nổi xanh lên chuyện thường, ai cũng làm được gì đó hết á. Thì người ta sỉ nhục mình mà mình thắng được, mình không nổi xanh, cái đó dễ là có. Có chiến đấu không? Nghĩa là ai là con người thì bị một tiếng nói nặng đều phát nóng lên hết, phải không? Đó là cái chuyện thường, không con người nào mà thoát phải cái thói quen đó. Nhưng mà bây giờ có người bị sỉ nhục mà vẫn kèm hãm, vẫn làm chủ được, không để cho cái sân nó dấy lên, thì đó là mạnh hay yếu? Còn để sân dấy lên thì tất nhiên dễ ở cái gì. Bây giờ người nam nè, người nữ là cho tới con mấy đứa trẻ con mà sỉ nhục nó nổi xanh thì chuyện đó ai cũng làm được hết, phải không? Chỉ có cái bị sỉ nhục mà không nổi xanh thì cái đó mấy người làm được. Mà cái ít người làm được, cái đó là cái dễ làm mà khó làm. Khó làm mà làm được không phải dũng mà gì, phải không? Là một sức mạnh chứ không phải là thường. Bởi vậy cho nên là người tu, ví dụ giờ chúng tôi nói chúng tôi là người tu, là người xuất gia, giả sử có ai đó lại sỉ nhục chúng tôi giận đùng đùng la lối ông sào, thì cái đó quý Phật tử phê bình tôi tu hay hay dở? Phê bình tôi tu hay hay dở? Thầy cũng như tôi có hơn gì đâu. Người ta sỉ nhục tôi giận, sỉ nhục thầy thầy cũng giận, thì thầy có hơn gì tôi đâu, phải không? Như vậy là tôi có hay gì? Nghĩa là làm sao người ta sỉ nhục như vậy, nếu đối với người khác là Phật tử thì nổi xanh đùng đùng, mà đối với tôi vẫn không nổi xanh thì tôi mới hay hơn chứ, phải không? Như vậy thì tôi phải có một sức mạnh để mà chiến thắng được cái nóng giận của mình. Mà chiến thắng được đó là dũng, là sức mạnh, là anh dũng. Bởi vậy cho nên noi theo chân Phật là phải có dũng mới noi theo được. Chứ nhu nhược, yếu hèn thì đi không nổi. Như vậy thì quý Phật tử thấy người tu nhìn ở bên ngoài thấy hiền quá chừng là hiền, phải không? Không có la lối, không có hầm hét gì hết thì hiền. Nhưng mà ở nội lực cái trong mạnh hay yếu? Phải mạnh lắm tôi mới được, thế còn yếu quá tôi không được. Đó là một cái điều mà ở đây tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy rằng Đức Phật là một bậc anh dũng đã chiến thắng được ma quân. Thì chúng ta là cái người noi theo Đức Phật thì chúng ta cũng có cái chức anh dũng như vậy, thì chúng ta mới xứng đáng là người noi theo bước chân của Phật. Đó thì Tề chúng tôi là người xuất gia, quý Phật tử là người tại gia, đều phải học cái gương đó và đều phải tập cái hạnh đó thì mới xứng đáng là cái người đệ tử của Phật. Chứ còn nói là đệ tử của Phật quy y thọ giới đủ hết mà ai động tới thì không nhìn chút nào hết, muốn hơn chứ không chịu thua, thì như vậy đó hay vậy? Nếu người ta nói nặng mình chừng đem ra canh á, thì chừng nửa ký à, mà mình nói nặng trả lại là một ký, phải không? Thì như vậy là mình thắng là mình thua, thì mới dừng với mình hơn. Nhưng mà đứng trên mặt đạo đức á, thì thấy mình đã thua, phải không? Vì mình là cái người dành phần hơn, mà hơn bằng tranh đấu, hơn bằng hung dữ. Tu mà hơn cái hung dữ á, thì nói tu được không? Bởi vậy cho nên quý Phật tử hiểu được cái lẽ đó rồi thì chúng ta hơn người chưa tu ở chỗ chúng ta tu nhiều, chứ không phải hơn ở chỗ chúng ta cải thắng hay là chúng ta kiệm hơn, phải không? Đó là cái điều mà ở đây tôi nói rõ cho tất cả quý vị thấy cái hơn và cái thua. Nhưng mà đa số Phật tử mình á lại khó quan niệm, nói cái gì người ta nói mình nặng nhẹ mình mà mình cứ làm thinh mình nhịn á, họ nói mình ngu, phải không? Mình ngu thì làm sao mà nói chuyện được, rồi mọi người họ chê mình, họ khi mình thì đây tôi dẫn một bài kệ của một vị trưởng lão tăng ngài Brahma Datta. Ngài khi chứng được A-la-hán rồi, một hôm nọ ngài đi khất thực, ngài đi khất thực ở ngoài đường, cái có người Bà La Môn sẵn có ác cảm với Phật giáo rồi, thấy ngài cái đi theo chửi thậm tệ, chửi hoài, ngài cứ im lặng ngài đi. Đi rồi cái mấy người bàn quan á, nó nói cái ông thầy gì ngu quá, cho nó chửi mà không có cãi gì lại trên. Khi nói ngu quá cái ngài liền nói cái bài kệ, giờ đi ngài nói bài kệ, ngài kệ dài cái chữ chít: với ai bị chửi mắng lên tiếng chửi mắng lại, người ấy tệ ác hơn người đã chửi mắng trước. Buồn chưa? Với ai bị chửi mắng, mình là kẻ bị chửi mắng, lên tiếng chửi mắng lại, người ấy tệ ác hơn người đã chửi mắng trước. Với ai bị chửi mắng nhưng không chửi mắng lại, người ấy được chiến thắng trên cả hai mặt trận, thắng hai mặt trận. Rồi tôi sẽ giải thích hai mặt trận đó là thầy thuốc cả hai, cho mình và cho người, quần chúng nghĩ là ngu không khéo hiểu chánh pháp. Thì ở đây quý vị thấy bốn câu ngài nói rằng: với ai bị chửi mắng lên tiếng chửi mắng lại, người ấy tệ ác hơn người đã chửi mắng trước. Bởi vì sao mà nó tệ ác hơn? Bởi vì khi mà người ta chửi mình đó là mình đã chọc tức họ quá rồi, phải không? Có khi nào mà người mình không chọc tức mà người đó chửi mình không? Bây giờ tôi đặt câu hỏi quý Phật tử trả lời thử coi, quý Phật tử bình thường này rồi gặp ai đó cũng bình thường, họ chưa từng nói động tới mình câu nào, mình có thể kêu tên họ mình chửi được không? Đâu có chuyện đó, phải không? Nghĩa là nếu mình gặp họ mà hầm hầm mình muốn chửi họ đó là mình đã tức trong bụng đầy hông rồi, phải không? Nên gặp cái là không thể nhịn nổi mới kêu tên mình chửi, thì như vậy mình đã làm người ta tức, người ta mới chửi mình, rồi ta chửi mình cũng mình chửi lại nữa là hai lần, phải không? Như vậy thì người ta mới có một lần mình đã hai lần, một lần chọc tức rồi một lần trả lời lại nữa, thì như vậy có phải là mình tệ ác hay người kia không? Quý vị mới nghe tưởng như là Phật tử vậy là quan, phải không? Nghe tưởng rằng người kia chửi mình mà mình chửi lại nó mình tệ ác hơn thì tưởng như quan mình, nhưng mà đâu có quan. Bởi vì khi họ chửi mình là mình đã làm cho họ bực tức nhiều, họ mới chửi mình được. Và khi họ chửi mình rồi mình còn chửi lại lần nữa thì tức là mình hai trận rồi, phải không? Trận trước làm người ta buồn, rồi trận sau chửi lại người ta nữa mình không nhịn chút nào hết. Không phải tệ ác là gì? Như vậy là tệ ác hơn người đã chửi trước. Rồi với ai bị chửi mắng nhưng không chửi mắng lại, người ấy được chiến thắng trên cả hai mặt trận. Mặt trận nào, mặt trận nào? Bị người ta chửi mắng mình mà mình không chửi mắng lại họ thì mình thắng được hai mặt trận. Mặt trận là thắng ở cái nội tâm mình đó, phải không? Mình làm cho cái bọn ma quân sân si của mình đó nó phải thua, nó đầu hàng, là mình thắng được mặt trận thứ nhất ở mình. Vì bị người ta chửi mà mình không nổi nóng, không la, thì đó là mình đã chiến thắng được con ma sân này chứ gì, phải không? Đó là mặt trận thứ nhất. Mà cái người chửi mắng mình hồi mình không chửi lại thì cái sức nóng của họ đó nó có nguội dành không? Bởi mình không chửi lại mới thấy nhịp mình nhịn họ quá mà chửi gì nữa hết cho mệt, thì lần lần cái họ cũng dịu lại, họ dịu lại thì con ma sân họ cũng bị thua. Nói như vậy thì mình đã thắng được hai mặt trận, mặt trận của mình và mặt trận của người. Như vậy thì quý vị muốn làm người chiến thắng không? Hay làm cả tệ ác hơn? Như vậy đó. Rồi ngài lại nói là thầy thuốc cả hai, cho mình và cho người. Quần chúng nghĩ là ngu, không khéo hiểu chánh pháp. Người được như vậy đó là làm thầy, thầy thuốc cho mình để mà giải được cái bệnh nóng giận của mình, rồi cũng giải được cái bệnh nóng giận cho người. Mình không phải là thầy thuốc là gì, phải không? Đó, giải được hai cái bệnh nóng giận cho mình và cho người. Đó, vì vậy mình nói làm thầy thuốc cả hai, cho mình và cho người. Quần chúng nghĩ là ngu, nhưng mà người ngoài thấy mình nhịn họ nói mình ngu. Quý vị thấy họ nói mình ngu đó đúng hay sai? Họ nói mình ngu, làm mình ngu hay họ ngu? Cái người mà thấy người ta nhịn tê là ngu đó, là người đó nói cái người nhịn ngu, hay là chính cái người che ngu là họ ngu? Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà hai người, người kia nóng chửi mắng mình, rồi mình nóng mà chửi mắng lại, thì hai người chửi mắng hồi thì ngã ngủ nó ra sao? Đi tới đâu? Nếu không ai nhịn ai thì một hồi đánh lộn. Và đánh lộn thì người thì trầy mặt, người thì sể mài, có khi bị ở tù, ở rạc nữa. Thì cái tai họa lường trước không nổi. Nhiều khi là một người này đánh người kia, rồi cái bà con dòng họ chạy ra binh, phải không? Rồi thành ra hai bên ấu đả, đưa tới cái tai họa lường không nổi. Thì như vậy đó, có phải làm cho mình khổ, người khổ hay không? Bây giờ mình nhịn cái tự mình yên, rồi người đó họ hết nói được, họ cũng yên luôn. Thì như vậy cả hai đều được an ổn. Làm cho mình và người được an ổn đó là một cái hạnh lành, hạnh tốt, phải không? Mà hạnh lành, hạnh tốt mà tại sao mình lại bị chê là ngu? Mà người chê người ta ngu là chính vì họ không biết được cái hại, cho nên họ mới nói vậy. Bây giờ mình biết rồi thì cái người chê ngu đó là người không hiểu chánh pháp. Cho nên đây nói không khéo hiểu chánh pháp, bởi họ chỉ sống ở trong cái u mê tâm tối. Cho nên rồi họ thấy cái người mà được chinh phục được mình và để đưa lại cho người khác hết những cái sân hận, lại cho người đó là ngu vì người đó không hiểu chánh pháp mới nói cái câu đó. Như vậy thì tất cả quý vị mới thấy ở thế gian này có nhiều Phật tử cứ than với chúng tôi rằng mình tu thì quý thầy dạy phải nhẫn nhục, nhưng mà nhẫn thì phải chịu nhục, có phải vậy không? Quý vị thấy nhục không? Tại sao ở đây Đức Phật ngài nói ngài chiến thắng, ngài là cái người mà chiến thắng không để chút dấu vết, đâu có nhục chút nào. Mà giờ chúng ta nhiều người kính lễ Phật, đêm nào cũng lại Phật hết, là mình quý ngài ở cái gì? Quý ở chỗ mà ngài chiến thắng được ma quân đó, phải không? Thế nếu mà ngài cãi lại với người ta để tranh hơn tranh thua, bây giờ mình có lại ngài không? Chắc không ai lại đâu, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái chinh phục được ma quân của mình, để rồi mình thắng những kẻ hung dữ bằng cách là cho họ nguội lại, họ hết cơn nóng, đó là cái rất là tốt, đó là một cái anh dũng phi thường, chứ không phải là cái việc thường, không phải việc nhỏ. Mà người đời vì không biết họ cho đó là cái việc thường, việc nhỏ, do đó mà họ phải cứ đua nhau, tranh với nhau hơn thua. Mà đua nhau giành hơn thua đó, rốt cuộc rồi cả hai đều khổ hết. Bởi vậy cho nên người ta cứ lôi kéo nhau vào bể khổ là chỗ đó, là cứ lôi kéo nhau vào bể khổ mà không có dìu nhau ra khỏi cái bể khổ. Như vậy thì quý vị thấy, nếu mình chửi mắng đánh lộn với người nào đó thì mình đã đánh với họ, nếu mình hên thì gia đình họ quán mình thua thì gia đình mình quán họ, thì tất nhiên cấu kết cái quán hờn từ nhóm tình nhóm, cứ vậy mà trông chờ có cơ hội trả thù nhau, thì như vậy sống an ổn không, hay là sống trong đau khổ? Còn bây giờ nếu mình lẳng lặng mình nhịn qua rồi, cái thôi hai bên nguội lạnh, mai mốt gặp nhau cười không có gì hết, phải không? Như vậy nó phải biết chừng nào. Như vậy đó là cái tu, đó là cái cứu khổ cho mình và cứu khổ cho kẻ khác, chứ đâu phải là chuyện thường. Nhưng mà cái thói đời họ hay dẫn mình trong tội lỗi lắm, phải không? À, quý vị coi, ví dụ như hai đứa nhỏ nó sân si nhau muốn co công tài nó đánh nhau, thế thì mấy cái chú lớn lớn ở ngoài đứng ngoài nói sao? Đứa nào đánh trước bằng cha, có phải là đẩy người ta vô cái chỗ nguy hiểm hay sao? Đó. Thì như vậy cái tâm xấu ác của người ta cứ thúc mình, đưa mình tới cái tội lỗi. Đó. Rồi còn Phật tử của mình cũng vậy, nhiều khi mình tu, ví dụ như quý Phật tử thọ tam quy trì ngũ giới, thì trong năm giới nhất là phái nam có cái giới không uống rượu, phải không? Mà mình không uống rượu đó là một sự đấu tranh cay đắng của mình, chứ đâu phải thường. Hồi đó giờ quen uống rượu, hay là hồi đó giờ đi đám tiệc người ta mời uống mình uống, bây giờ mời mình không uống là cũng là chuyện cay đắng của mình rồi. Như vậy mà mời mình không uống thì họ nói sao? Đó là nguyễn thị đó. Nguyễn thị tức là nói mình gì? Nói mình là đàn bà. Nghĩa là không có cái tư cách đàn ông, phải không? Nhưng mà quý vị nghĩ bây giờ mình kiểm điểm lại coi, cái uống rượu đó các vị thầy thuốc khen hay chen? Ai cũng khen uống rượu nè thì vừa say xưa sanh ra bệnh hoạn, rồi bệnh hoạn đó nó làm cho mình phải bị tốn hao tiền của, thân thể tiều tụy, uống rượu nhiều thì đau gan, đau nhiều thứ. Rồi uống rượu nhiều khi say xưa rồi thì nó bậy nó bạ, mất tư cách con người. Thì như vậy cái hại trước mắt mà người ta cứ xúi mình phải làm. Mà nếu cái người Phật tử không có cái dũng khí tập cho mình một cái gì mình hứa thì nhất định không đổi thay, phải làm cho được, chứ không có gì cám dỗ. Người cám dỗ đó gọi là gì? Đó là cũng ma quân đó, phải không? Ma quân ở ngoài, nghĩa là mình thắng cái ma quân ở trong, nhiều khi ma quân ở ngoài dụ dỗ nữa. Mình ta nói ma tưởng đâu có nanh có vuốt gì, chứ không phải đâu. Chính những người bạn bè mà xúi dục mình làm những cái điều sai, điều bậy đó cũng thuộc về ma quân nữa. Bởi vậy cho nên người tu dè dặt, khi mà bị những cái đó xúi dục, và khi xúi dục mình không được thì họ kiếm cái lời mạ lị làm cho mình nhục nhã. Bởi vậy cho nên mình thường là người tu phải cẩn thận. Tôi nói ví dụ bây giờ giả sử như có Phật tử đó, hai vợ chồng để quy y hết rồi giữ gìn năm giới đàng hoàng, rồi khi đó cái có người bạn của chồng tới rủ chồng đi dự tiệc rượu. Khi đi dự tiệc á thì cái người vợ nghe như vậy khuyên thôi đừng đi dự cái đó rồi phạm giới uống rượu không tốt. Rồi khi khuyên đó thì người chồng tỉnh nhớ mình là bổn phận Phật tử thì phải làm như vậy thì mình gìn giữ giới luật, mà đã gìn giữ giới luật thì đâu có cái chuyện mà đi nhậu, phải không? Mà khi mình nghĩ mình giữ thì bà vợ khuyên phải, mình nghe theo mình không đi, cái thì cái mấy cái chú đó sẽ nói mình sao? Đó là lập can thờ bà, nói vậy đó, rồi không tích ra được, phải không? Nói lập trang thờ bà có nghĩa là gì? Là thờ vợ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ở ngoài nó đủ những cái ngôn ngữ nó xúi dục mình hư. Nếu mà mình không phải là người có ý chí mãnh liệt, không có một sức hùng dũng để mà chiến đấu với mình thì mình sẽ thua họ, rồi mình bị họ dẫn đó. Rồi tôi nói vậy để quý vị thấy rằng cái cuộc sống giữa thế gian này chúng ta tập tu hành là một chuyện phải tranh đấu luôn luôn, mà tranh đấu với bản thân mình. Dù có những lời họ khinh mình, dù có những cái tiếng họ nhục mạ mình, mà mình vẫn giết thắng mình, đừng để cho bị nó lôi cuốn, đừng để bị những cái lời đó mà mình bực tức rồi mình phải sa ngã, thì cái đó là cái sức mạnh phi thường của người tu, chứ không phải là cái yếu đuối. Chuyện yếu đuối là ai rủ đâu làm đó, ai nói gì mình theo nấy, đó mới là kẻ yếu đuối, phải không? Còn cái người mà có cái lập trường đứng vững trước mọi cám dỗ, đó là người phi thường, là người dũng chứ tội gì. Đó, cho nên cái dũng ở đây không phải là vì mình tranh đấu với ai, mình chiến thắng với ai. Dũng là chính mình thắng được mình. Dũng là mình có lập trường, không lay chuyển, không ai làm cho nó phải nghiêng ngả hết, thì đó gọi là dũng. Đó là một sức mạnh chứ gì. Nà, bởi vậy cho nên chuyện dũng của trong đạo Phật là chỗ đó. Mà chính ở đây Đức Phật Ngài có nói một bài kệ, tôi đọc cho quý vị nghe. Nếu dùng tranh giết tranh, rốt cuộc không thấy dứt, chỉ nhẫn hay dứt tranh, pháp nhẫn tôn quý dứt. Khởi ta không tranh, xả rồi tâm quán thanh. Tai mặt to chiên đàn, tai trái đau cắt bén. Đối với hai người này, tâm kia hai chẳng chấp. Thành pháp nhẫn dục này, pháp thanh sớm đã sống. À, Đức Phật dạy rằng, nếu mà mình dùng cái tranh đấu để giết tranh đấu, rốt cuộc không thấy giết. Nếu mà tranh đấu thì nếu mà mình thắng, người thua họ sẽ hận, họ tạo điều kiện để chiến khác họ, trả lại, trả thù lại. Còn nếu mình thua họ thắng, thì mình cũng tìm cách để trả thù lại. Như vậy thì cứ kéo dài mãi mãi, không có ngày cùng. Vì vậy mà không có hết. Chỉ nhẫn hay dứt tâm, pháp nhẫn tôn quý dứt. À, nếu mà người nào nhẫn thì người đó mới dứt được cái tranh đấu. Cái pháp nhẫn đó là cái pháp tôn quý hay dứt được tất cả cái tranh đấu. À, khởi ta không tranh, thả rồi tâm quán thanh. Nghe nói khi mà mình khởi cái niệm bị người ta chê hoặc là bị người ta chửi mà mình vẫn không có tranh đấu, mình xả đi cái tâm tranh đấu đó thì không còn thấy có quán, không còn thấy có thân. Quán là kẻ quán, thân là người thân. Nghĩa là mình xả được cái tâm tranh đấu rồi thì không còn thấy có kẻ quán, người thân. Bây giờ sở dĩ chúng ta nhìn đây là người thù chứ là người thân, là tâm còn tranh đấu không? Nó thấy có người thù tức là người còn chứa chấp muốn trả lại, phải không? Còn nếu mà nói đây là người thân tức là người binh vực mình, thì có cả thân người thù thì cái đó mầm tranh đấu chưa hết. Vì vậy mà nói, nếu mình xả cái tâm tranh đấu rồi thì không, lúc đó không còn thấy có quán, có thân. Ở đây Đức Phật hình ảnh cụ thể nhất, tai mặt tô chiên đàn, tai trái đau cắt bén. Nha, có người đối với mình lấy tai tô cái chiên đàn tức là một cái thứ bột thơm vào mình đó, là để tượng trưng rằng vuốt ve khen ngợi tán thán mình. Rồi tai trái đau cắt bén, còn tai bên kia thì lấy dao bén cắt mình. Thì như vậy, một bên thì tô điểm cho mình được tốt đẹp, một bên thì cắt hại mình. Đối với hai người này, tâm kia hai chẳng chấp. Nếu mà đối với những cái người tô điểm khen ngợi tán dương mình và cái người hại mình, hai cái người này tâm mình không có chấp, không có hờn bên này, không có giận bên kia, thì sao? Hành pháp nhẫn nhục này, pháp thanh sớm đã sống. Người nào sử dụng được cái pháp nhẫn nhục này thì người đó sẽ thấy được pháp thanh hiện tiền. Còn nếu mà mình không có nhẫn nhục được vậy thì cái pháp thanh là ẩn khuất. Như vậy thì quý vị thấy ở đời chúng ta khó mà thoát ra khỏi được cái guồng máy khen chê của thế gian. Cái người khen mình, tân móc mình thì mình ưa mình không ưa, tán thán mình, ca ngợi mình, vuốt ve mình là người đó mình ưa hay ghét. Còn là người còn hại mình, tìm cách nào xoay chuyển làm cho mình đau khổ thì người đó mình ưa hay ghét. Thì như vậy hai bên, người nào mà tán dương khen ngợi thì dầu cho ai khó tính mấy cũng nở nụ cười, phải không? Được người ta khen mình, người ta tán thán mình thì chắc vui tới bao giờ buồn được, phải không? Còn nếu ai mà cố hại mình, làm khổ mình, phiền hà mình thì lúc đó mình vui không? Nhất định mình phải bực bội, mình khó chịu. Chỉ như vậy, bên ai khen thì mình thích, bên kia hại thì mình giận hờn. Thì như vậy cái tâm mình có an ổn chưa? Như vậy thì vì thấy có thân, vì thấy có thù, người hại mình thì cho đó là kẻ thù, người tán thán mình gọi đó là người thân. Có thân có thù thì cái tâm mình nó chưa an. Nghĩa là thân, người thân thì mình phải đối họ sao? Thương hay ghét? Mình thương. Người thù thì mình ghét. Người có thương có ghét thì tâm bất an. Người mình thương mà họ bỏ đi đâu đó cái mình giàu, thấy không? Người mình ghét mà cứ bắt sống với họ ở trước mặt mình hoài, mình chịu nổi không? Mình bực bội. Bởi vậy cho nên hai cái đó mà Đức Phật gọi là quán tánh hội hay là ái biệt ly. Để người thương mà mình không được gần thì ái mà ly, ly là khổ. Người quán mà cứ gặp hoài thì gặp hoài mình cũng khổ. Như vậy thì cả hai cái khổ đó gốc từ cái thấy đây là thân, kia là thù. Mà thấy có thân có thù là có khổ đau. Mà có khổ đau tức là phiền não dưới khởi, cho nên không có thấy được pháp thân. Nếu cái thân cái thù buông hết thì pháp thân sống hiện tại với chúng ta. Như vậy thì có nhiều Phật tử cứ nghĩ nó rằng Phật dạy mọi người chúng ta đều có cái tâm Phật. Tâm Phật tức là Phật tức tâm đó, mà ở đây dùng gọi là pháp thân. Như vậy thì cái tâm Phật có làm sao mà mình thấy được? Mình cứ nghĩ rằng phải ráng tu 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm gì đó mình mới thấy. Nhưng ở đây Đức Phật dạy đơn giản lắm. Nếu mà tâm thân và thù đó mình buông được rồi thì pháp thân Phật hiện tiền, chứ không có kiếm ở đâu hết. Bây giờ quý vị thấy buông hay cái đó dễ rồi cho? Dễ không? Thực ra thì ở đời mà đừng thấy có kẻ thù thì mới không có người thân, phải không? Mà không có thân không có thù thì tâm mình bình đẳng không? Mình bình đẳng đối tất cả. Như vậy thì chính vì cái tâm không có thân thù đó khiến cho mình đối mọi người một cách bình đẳng. Còn nếu thấy có kẻ thân người thù thì tâm mất bình đẳng, phải không? Người thân tới cái cười, người thù tới cái quạo, phải không? Như vậy thì cái luôn luôn cả ngày mình buồn giận thương ghét có lẫn lộn, mà như vậy đó là phiền não dưới khởi. Bởi vậy cho nên không có thấy được pháp thân. Còn nếu hai cái đó hết thì sẽ thấy được pháp thân đó. Thì như vậy quý vị mới hiểu rằng cái người tu theo Phật là tập mình chiến thắng mình, chiến thắng bằng những cái xấu, cái dở mà lâu nay mình chứa chấp, quen đuổi theo cái yêu, cái ghét, cái thân, cái thù. Do đó mà mình bị phiền não, nó dẫn đi, chịu khổ đau không có bờ mé. Bây giờ đây chúng ta biết cái thân, cái thù đó là cái gốc của khổ đau. Chúng ta buông xả hết, không còn bị kẹt ở bên nào, thì đó là chúng ta hết khổ. Mà buông xả được mấy cái đó đó phải có trí tuệ hay không? Người thường thường dạy cờ thì họ không có thể buông xả được mấy cái đó, phải không? Vì vậy mà đòi hỏi phải có trí tuệ sáng suốt. Vì vậy mà cái dũng này nó đi theo cái trí tuệ và lòng từ bi. Bởi vì nếu mình thánh được những cái dở, cái xấu của mình là phải có cái trí soi thấy đó là cái tai hại, cho nên mình mới nhẫn, mình mới thì không có giận hờn. Rồi vì mình thương, mình làm những cái điều khổ cho người thì đó là mình gieo đắc đau khổ, mình không nỡ, cho nên mình có cái bi. Vì vậy mà dũng nó có trí và bi đi theo, chứ không phải là cái nhẫn này là cái ngu dại, mình không biết nói gì hết rồi ta nói sao mình cam chịu vậy, gọi đó là nhẫn không phải, cái đó là cái dại chờ. Còn cái nhẫn là mình vì trí tuệ thấy rõ cái tai hại, cho nên mình không có tranh đấu, vì có cái lòng từ bi thương xót, không nỡ làm khổ cho người, cho nên mình không có tranh đấu, đó là cái đạo đức đó. Bởi vậy, cho nên cũng chính Phật dạy ở trong bộ kinh, có đoạn Phật nói thế này: phàm có sợ hãi chỉ cho người ngu, không cho người thiện trí. Phàm có thất vọng chỉ cho người ngu, không cho người trí. Phàm có hoạn nạn chỉ cho người ngu, không cho người trí. Cái đoạn này quý vị nghe có dễ hiểu này không? Phật nói rằng phàm có sợ hãi thì cái sợ hãi là do người ngu mới sợ hãi, chứ người trí, hiền trí không có sợ hãi. Tại sao vậy? Quý vị hiểu tại sao mà người ngu mới sợ hãi, người trí không sợ hãi? Bây giờ tôi nói chuyện rất gần, là thí dụ như tất cả chúng ta có người nào khỏi chết không? Mà là có người nào không sợ chết không? Ai cũng phải chết, biết cái chết là ai cũng đến, mà có người nào không sợ không? Ai cũng sợ. Như vậy chúng ta ngu hay là trí? Bao nhiêu đó thì quý vị thấy đánh giá trí ngu rõ ràng. Cái chuyện không thể tránh khỏi mà sợ, sợ chí, phải không? Nếu mà mình tránh khỏi thì sợ để mà tránh, còn không thể tránh được mà sợ chứ vậy, cho nó khổ. Như vậy thì chính khi sợ đó là không có cái trí sáng suốt để mà quyết định, cho nên cái chuyện nó phải tới, không chối cãi được mà cứ ngồi đó mà run sợ chí, phải không? Bởi vậy cho nên nhiều vị tu hành khi gần chết sẽ cười, còn quý Phật tử mà tu ít ít chứ gần chết thì sao? Sợ quản hốt. Thì như vậy người cười và người sợ đó là tại sao? Tại một bên có trí, một bên không có trí, phải không? Tới ngu thì quý vị buồn, phải không? Bởi vì thiếu trí cho nên rồi cái không đáng sợ mà sợ. Ví dụ như bây giờ chúng ta sống mỗi ngày, mỗi ngày sáng thì sáng, rồi hết sáng tới tối. Bây giờ có người nào ngồi nói bây giờ chiều rồi tôi sợ tối quá, giá trời đừng tối, thì quý vị có cười không? Cười sao mà ngu vậy, hết sáng tới tối tôi sợ cái gì, phải không? Mà cứ ngồi mà sợ thì có phải ngu không? Chứ giờ cũng vậy, hết sáng thì tới tử, có người nào phải tử đâu mà sao cứ sợ hoài chứ vậy? Như vậy thì cái sợ đó có phải là nó đến với người ngu mà không đến với người hiền trí, phải không? Nếu quý vị là người hiền trí thì hết sợ, có cái gì mà sợ nè. Rồi đó là nói về cái sợ hãi. Như vậy thì người trí là không có sợ hãi, bởi vì mọi việc nó xảy đến không phải là ngẫu nhiên, nó có lý do, tới thì mình chấp nhận. Sợ cái gì? Sợ cũng có phải đâu. Ví dụ như có người đi ăn trộm, ăn trộm có ta lấy đồ về xài hết rồi, cái được ai báo cáo đó không biết, rồi mấy chú công an lại bắt. Phải dùng bài bẫy sợ, như vậy sợ đó không mà ngu. Mình ăn trộm, dám đi ăn trộm, bây giờ lại sợ bị bắt, phải không? Thì có phải là ngu không? Nếu sợ thì tốt hơn đừng đi ăn trộm. Mà đừng đi ăn trộm, ai bắt mình sợ. Như vậy thì cái sợ đó chỉ là cái ngu khờ, Chứ còn nếu mình là sáng suốt thì biết là cái quả đó là cái quả xấu, quả khổ, thì mình đừng làm cái nhân đó. Cái nhân đó mình không tạo thì quả khổ làm gì đến. Thì như vậy có sợ gì đâu, phải không? Mình không đi ăn trộm thì có sợ tôi bắt mình về tội ăn trộm không? Đó. Mình không đi ăn cướp có sợ mình bị bắt vì tội ăn cướp không? Cái làm gì có, phải không? Còn bây giờ đi dám làm, bây giờ tới trường tâm bắt cái sợ, sợ chi vậy? Đó. Chỉ giờ cũng vậy, trong cuộc sống này, tất cả chúng ta sợ nhất là cái tử, phải không? Cái chết, nói tới chết có người nào không giận, giận người không? Bởi vậy cho nên mình đi đâu mà ai chúc lành cho mình chịu, mà ai nói cái lời gì mà nghe hơi bất tường thì mình sao? Mình liền giận nè. Thí dụ nói anh đi đường phải trình tài sản nè, cái là buồn rồi, phải không? Thế còn nói anh đi đường khá mà anh vui giá thì chịu, phải không? Thế nói anh đi đường phải trình tài sản, cái nói mấy người này ăn mắm ăn muối nó bậy, thấy không? Có phải bậy không? Thì cái nói coi trình tài sản nó là dặn mình cẩn thận chứ, nó phải đâu có nó bậy mà nói vậy cho mình cứ sợ tai nạn rồi nó sau đó. Cho nên rồi mình cứ sợ, mình lấm lét sợ. Rồi vì cái sợ đó thì quý vị thấy mình khôn hay không khôn? Đó là đâu có phải khôn. Chính cái lời ta cảnh cáo mình đó là lại tốt để mình dè dặt, mà trái lại mình giận ta. Như vậy thì quý vị thấy cái ở đời người ta kiếp sợ bởi sợ chết, cho nên cái gì mà có cái vẻ hơi hiểm nguy một chút mà nói cho họ nghe cái là họ sợ lắm. Cho tới bệnh gần chết mà bác sĩ cũng không dám nói thiệt nữa, phải không? Bác sĩ cũng nói không sao, bệnh này tự lành để mà an ủi, chứ không dám nói là bệnh này sẽ chết. Thì như vậy cho tới cái giờ phút mà gần chết mà cũng còn sợ chết như thường, thì đó là tại vì người ta cứ sợ chết. Mà sợ rồi có khỏi không? Sợ không khỏi, không khỏi mà sợ là tỉnh sáng hay là mù tối đó. Bởi vậy nên mình mới biết rằng chính cái sợ hãi đó là nó chỉ có ở kẻ ngu mà không có ở người trí. Rồi thất vọng nó cũng chỉ có ở kẻ ngu mà không có ở người trí. Quý vị biết sao? Thất vọng là cái gì mình muốn mà không được đó, phải không? Nó là mong muốn việc đó mà bây giờ việc đó thất bại không được như ý thì gọi đó là thất vọng. Mà thất vọng là buồn khổ thì cái đó nó chỉ có ở kẻ ngu mà không có người trí. Tại sao vậy? Người trí không có thất vọng sao? Bởi vì thế này, quý vị nghĩ, ví dụ như bây giờ có hai người đi ra ứng cử một chức nào đó, khi ra ứng cử, hai người ứng cử một chức thì đương nhiên có người được người mất, phải không? Chứ không lẽ hai người được hết? Thì hai người đi ứng cử thì khi mình đi ứng cử rồi thấy chừng ta bỏ phiếu cái mình rớt người kia đậu, cái mình thất vọng không? Mình rớt thì tức là mình thất vọng rồi. Mà thất vọng rồi từ đó là sao? Rồi buồn bực nó bậy nó bạ. Như vậy thì ôm cái tâm thất vọng đó là tại vì mình muốn được, rồi người kia học cũng muốn được, mà nếu họ được mà mình mất thì mình thất vọng, hoặc mình được mà họ mất là thất vọng. Thì như vậy đối với cái người trí thì thấy rõ rằng hai người thì được một người phải mất một người, người kia được thì mừng giùm họ, mình mất thì thôi. Cũng như mình được họ mừng giùm mình, họ mất thì thôi, buồn chi vậy? Bây giờ buồn là có được không? Quý vị nghĩ cái buồn có được không? Về dành nó bậy nó bạ có được không? Thì như vậy nếu người trí xét kỹ một sự việc mà tới hai người dành thì phải được một người mất một người, thì người được có vui, mình mất mình cũng nói thôi, thì một người được chứ đâu phải hai người được. Thì một người được thì người nào được thì mừng giùm họ, mình phải về lo chuyện khác, yên không? Nó có gì đâu phải thất vọng, phải không? Còn mình không có trí là cứ ngồi buồn hoài, tại sao tôi vậy mà người ta không thương tôi, không bỏ tôi này kia, thì đó ngồi hoài khách hoài rồi có ai bỏ được không? Cái gì trồi qua rồi thì đâu có kéo lại được, phải không? Như vậy thì ngồi buồn thất vọng mà chỉ là kẻ ngu thôi. Chứ không phải người trí. Ví dụ gần gũi nhất là quý Phật tử, nếu mà đi buôn bán mà mình tính là kỳ này sức số vốn bán thế nào cũng là nhiều, Ngài chuẩn bị làm ăn chuyện này phát đạt. Rồi cái thì đi mượn số vốn làm ăn, rồi thất bại. Thất bại cái nó không có như ý, rồi lại còn thiếu nợ nữa, thì lúc đó là sao? Đó là thất vọng rồi. Mình nghĩ chứ mà mình làm ăn phát đạt, mình có tiền nhiều, mình lời nhiều, nhưng mà rồi khi đó mình trái lại, lại không lời mà lỗ, làm mất vốn, thiếu nợ, thì lúc đó mình thất vọng không? Thất vọng hoàn toàn. Đáng buồn không? Chứ bây giờ nếu quý vị đã lỡ buôn bán lỗ rồi, bây giờ ngồi buồn nữa có lợi gì cho quý vị không? Ngồi buồn nữa ít vỡ được thành bệnh hoạn rồi còn tốn tiền thuốc thêm cái nữa, phải không? Thôi giờ lỡ thất bại rồi, thôi giờ thua keo này gầy keo khác, phải không? Cũng ráng mà lăn lóc rồi sống chứ, ngồi đó mà buồn chi, phải không? Ngồi buồn có phải là dại hay không? Ngồi mà kêu giáp tay trán hay nằm giáp tay trán thở dài hoài, rốt cuộc đi tới đâu? Chỉ là cái chuyện tự mình chuốc khổ vô ích. Vì vậy mà thôi, lỡ chuyện này làm ăn không được thì ráng tạo dựng lại, gầy dựng một cái cơ hội khác làm ăn, chứ không có dại gì nằm đó than dài thở ngắn, phải không? Như vậy đó mới là khôn. Chứ còn cái này ngồi mà than thở đó là không khôn. Bởi vậy cho nên nói thất vọng là có với người ngu mà không có ở người hiền trí. Đó. Rồi thêm cái nữa, hoạn nạn có ở người ngu mà cũng không có ở người hiền trí. Sao vậy? Ở đời người ngu người trí gì cũng bị hoạn nạn vậy, mà sao lại nói rằng chỉ có ở người ngu mà không có ở người hiền trí? Như vậy thì ai hiền trí thì không có hoạn nạn sao? Thực ra quý vị nghĩ ở trên thế gian này mình gọi là hoạn nạn đó là gì? Tức là vật bệnh hoạn, đau ốm, rồi khó chịu, hoặc là làm ăn thất bại, hoặc là xảy ra tai nạn gì đó. Thì như vậy tất cả cái đó mà nó xảy ra với mình, hoặc là thân thể bệnh hoạn, hoặc là xảy ra cái tai nạn, hoặc là đi đường gì đó, hoặc là làm ăn thất bại, thì trong những cái đó gọi là hoạn nạn chứ gì, phải không? Mà những cái đó khi nó đến là rồi hay là chưa rồi? Quý vị biết cái sự việc xảy ra là lúc đó chưa tới hay đã tới? Mà nếu đã tới thì chuyện rồi, chuyện rồi ngồi đó mà buồn chứ, cứ than tôi hôm nay hoạn nạn quá, phải không? Than như vậy rồi có hết hoạn nạn không? Như vậy thì cái gì đã qua thì cứ cho nó qua, lo làm gì tới, không có thèm buồn, không thèm bực bội, thì đó là không thấy có hoạn nạn, phải không? Còn người nào cứ là gặp ai cũng than tôi hôm nay bị tai nạn này tai nạn nọ, cứ ngồi mà than á, thì người đó là người sáng suốt, trí tuệ là người không có sáng suốt. Than hoài đâu có sáng suốt, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái người có trí tuệ là người có sức mạnh, can đảm nhận cái gì nó đến rồi thì chấp nhận, không có ngồi than thở, không có cái ý mà buồn trách ai hết trơn. Cái gì qua rồi thì mình chấp nhận để chuẩn bị lo cái khác. Cái thất bại trước là kinh nghiệm để tạo dựng cái mai, cái sau. Chứ nói lành thất bại cho đó là hoạn nạn rồi, chán nản, buồn bực, không phải vậy. Đó, nói như vậy thì quý vị mới thấy cái tu hành nó cũng giống như cái cuộc đời vậy. Trên đường tu, tất cả quý vị thấy mọi người tu đều gặp suôn sẻ hết không? Hay là cũng có hoạn nạn? Đó, tôi cũng hay thường nói ở trong chùa, nhiều khi quý thầy quý cô còn trẻ ham tu, phát tâm tu mạnh lắm, muốn chừng 3 tháng 7 tháng thành Phật lên. Nhưng mà do tu rồi cái muốn thành Phật cho mau đó, mà sao tu hoài mà không thấy thành. Mà nhiều khi rồi gặp cái cảnh bất như ý lại còn phiền não, rồi cũng muốn khóc rồi nữa. Thì như vậy đó là những cái gì mình tưởng tượng nó không được như ý, mà không được như ý rồi sao? Rồi có chán không? Nếu mà mình không được như ý thì người yếu đuối sẽ đâm ra nản chán. Nhưng mà với cái người mạnh mẽ, tu không phải là cái chuyện làm như là cắt một cái nhà hay là sửa một chiếc xe mà mình hạn kỳ 5 tháng 7 tháng. Tu là chuyện phải làm suốt cả cuộc đời, chứ không phải là chuyện mau. Mà đã là chuyện làm suốt cả cuộc đời thì giả sử mình tu, mình nguyện rằng kể từ đây về sau ai có nói nặng mình hay ai có làm cái gì khổ mình vẫn thương họ, mình không có giận họ. Mà giả sử mai mốt còn có ai đó họ lại nói nặng mình, cái lúc đó cho mình nổi thần, cái lúc đó nghĩ sao? Bây giờ mình đã hứa với lòng mình là mình không có sanh, mà bây giờ lỡ sanh rồi lần sau đấy, nó không lẽ giờ thôi lỡ sanh mình hứa mình tu là không sanh, mà giờ sanh mà tu không được thôi về sinh rồi, phải vậy không? Hay là làm sao? Hay lỡ sanh rồi thì Phật dạy sám hối, lỡ quấy rồi không được như ý rồi thì phải sám hối để tiến lên, sám hối rồi để mà cố gắng tu nữa, chứ đâu phải mà mỗi ngày mình lỡ thua một chút cái rồi mình buồn cái mình bỏ cuộc, phải không? Đó, thì cũng vậy, quý Phật tử ở thế gian có khi ví dụ như ngày nay ngày mình ăn chay mà gửi anh em bà con mình có cái đám cưới, cái thời tới đó mình ăn chay sợ phiền ta, thế rồi sao? Thứ xả bữa mai ăn hoàng thế, phải không? Bữa nay là rằm thôi, bây giờ lỡ đi đám cưới thì để 16 mình ăn, phải không? Thì như vậy đó, thì khi mà mình vì cái hoàn cảnh mình chiều người, mình muốn cho được lòng ta khỏi phiền hà, cho mình bỏ bữa ăn chay, bỏ bữa ăn chay rồi cái mai cái mình ăn chay lại, nhưng mà ăn chay lại mà trong lòng mình cũng sai dứt hoài, phải không? Thấy như mình không xứng đáng, mình yếu đuối, tại sao ngày rằm mà lại ăn mặn? Như vậy thì cái sai dứt đó mình cứ ôm ấp hoài phải làm sao? Thôi thì lỡ rồi sống hối. Thì mình tới Phật thì sống hối, con dở vậy, con xấu vậy đó, giờ xin sống hối Phật từ đây sao con chưa, con dám dở nữa, phải không? Sám hối rồi thì từ đó vui vẻ, cái mai mốt đừng làm vậy nữa thôi, chứ mà cứ bị ra giết hoài làm gì, phải không? Cái đó có lỡ gì đâu. Bởi vậy cho nên mình có lỡ cái dở thì gan dạ sám hối, sám hối rồi thì mình vui vẻ để mình tiến lên, chứ không có nghĩa một lần lỡ rồi cứ buồn bực hoài có lợi ích gì. Bởi vậy cho nên hiểu được đạo lý thì tất cả chúng ta ai cũng có cái khả năng vượt qua được hết, nhưng mà không phải mình muốn làm là mọi việc đều như ý hết, cũng có trục trặc, mỗi lần trục trặc là mỗi lần kinh nghiệm để mình tiến lên, chứ không phải trục trặc để mình thua mình lui sụp. Đó là cái ý nghĩa sự tu. Bây giờ đến cuối cùng thì tôi nói rõ cho quý vị thấy, chữ dũng ở trong nhà Phật đây là chỉ cho cái sức chiến đấu để thắng được ma quân của chính mình. Bởi vậy cũng kinh Pháp Cú Đức Phật có nói hai câu thế này: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công quanh liệt. Dù cho mình thắng được một vạn quân ở bên ngoài, người ta cho đó là anh hùng, nhưng mà thua, thắng mình mới thật là chiến công quanh liệt. Tại sao? Bởi vì quý vị thấy có nhiều người tài giỏi mà họ chỉ giỏi với người ngoài, mà với họ họ thua. Thí dụ như mình đọc chuyện xưa, như là chuyện mà Lữ Bố điêu thuyền rồi đó, thì chàng Lữ Bố nó mạnh không, anh hùng không, đánh đầu thắng đó thiên hạ khí chía, mà chỉ có cái cô điêu thuyền mà quậy con quậy ông, lúc là ông cũng thua, phải không? Như vậy thì thắng được ở bên ngoài mà không thắng mình đó là kẻ mạnh hay kẻ yếu. Còn Đức Phật chính ngài tự thắng được ngài, rồi người tu cũng vậy, chính mình thắng được mình, thắng được mình rồi thì không thấy gì ở ngoài cám dỗ được hết, mà chính cái đó mới là cái chiến thắng oanh liệt nhất mà người tu chúng ta cần phải có. Bởi vậy cho nên nói tới cái tu là cái sức cố gắng để chiến đấu với mình, thắng được mình, thì cái đó gọi là dũng. Chữ dũng ở trong nhà Phật là để tập cho chúng ta biết phai lại mình, thấy rõ mình tình cái dở, cái xấu, những cái mà làm cho mình hư đó, mình phải bỏ, dứt khoát bỏ, đừng cho nó lôi kéo mình, đừng bị nó ruồng với mình, thì đó là mình chiến thắng được mình. Mà chiến thắng được mình thì cái đó mới là cái người đã làm nên được việc lớn đó. Mà việc lớn đó là việc Phật. Còn nếu mà mình không chiến thắng được mình thì không bao giờ làm được việc lớn. Đối với Phật thì mình sẽ cách xa muôn dặm. Vì vậy cho nên khi quý vị phát tâm tu hành, mình là con của Phật, đi theo đường của Phật, thì mình phải có cái ý chí dũng mãnh, dũng mãnh để mà tiến lên. Đừng bị các cái bọn ma quân nó lôi kéo mình phải lùi sụp trên con đường tu. Thì như vậy đó mới có cái ngày đưa mình đến cái kết quả như ý. Đó là cái ý nghĩa mà hôm nay tôi cần nhắc nhở cho tất cả quý vị là chúng ta tu để mà giải thoát sanh tử. Mà chuyện sanh tử là cái chuyện lớn, chuyện to, chứ không phải chuyện nhỏ. Muốn giải thoát được nó thì chúng ta phải là con người ăn dũng, chứ không phải là cái kẻ hèn nhát. Mà muốn ăn dũng thì chúng ta phải thắng mình mọi sự nhu nhược yếu hèn, để cho bị dục lạc thế gian cám dỗ, chúng ta phải gạt nó qua bên mà vượt lên để đi tới cái chỗ chiến thắng vẻ vang, làm con người Phật tử đứng đắn chân chính. Đó là sự mong ước của chúng tôi. Và ngang đây suy nghĩ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị bát chân sơ sơ hãy đứng dậy nha, để ngồi lâu nó tê. Trưởng đoàn chúng tôi đã có ít lời nhắc nhở đầu năm cho quý Phật tử ý thức được theo con đường tu hành của mình. Tôi không có giải thích nhiều, chỉ dẫn hai câu thơ của các bậc cổ đức xưa để lại, rồi giải thích cho quý Phật tử nghe để thấy cái đường tu nó cần thiết như thế nào. Cổ đức có nói hai câu như thế này: trên cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh nghiệp nhất thôn. Chỉ hai câu đó thôi. Trên cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh biệt nhất thôn. Thì tôi tạm dịch: núi cùng sông cạn ngờ hết lối. Liễu biết hoa tươi riêng một thôn. Thì quý vị nghe hai câu đó có thú vị gì không? Khai như thường quá, phải không? Nhưng ở đây tôi giải cho quý vị thấy, ở trong cuộc sống của con người, mọi người chúng ta sinh ra, rồi lớn lên, rồi già, đến cuối cùng là chết. Có người nào thoát khỏi cái quy luật đó không? Chắc không có, phải không? Sinh ra, lớn lên, già, chết. Nghĩa là người nào cũng đi con đường đó. Mà con đường đó là con đường gì? Đường cùng hay là đường có lối thoát? Nghĩa là ai rồi cũng đi tới cái chỗ chết, chết là đường cùng chứ gì? Phải không? Như vậy thì mọi người chúng ta sanh ra để rồi chết. Phải không? Có buồn không? Sinh ra rồi để cuối cùng phải chết. Cái người nào cũng như người nào, không ai thoát khỏi hết. Như vậy thì cái cuộc sống của mình dường như là mình thấy nó quý giá, nó cao thượng, nhưng xét kỹ ra thì không có gì lạ hơn là sinh rồi để mà tử.